Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, tham gia náo nhiệt. Vương Bân nghe được Diệp Thần lời nói giật mình, dưỡng quỷ, dường như chính mình nghe lầm đồng dạng, lại một lần nữa hỏi, Diệp Thần gật gật đầu, đi vào Vương Bân bên người, ngươi muốn cùng ta, bắt ta thì nói cho ngươi nói. Thực ngươi thấy những vật kia, tin tưởng ngươi cũng đã biết, đối phương là quỷ, mà lại chỉ là một số cô hồn dã quỷ, đúng không? Vương Ngân không có ẩn tàng, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, mà lại chính mình cũng là một lòng muốn cùng Diệp Thần học bản sự. Gật gật đầu thừa nhận, Diệp Thần tiếp tục nói, đã cái thế giới này bên trên có quỷ, như vậy ngươi cũng cần phải minh bạch. Quỷ cũng chia đủ loại khác biệt, loại này cô hồn dã quỷ, đơn giản chính là không có cái gì công đức, lúc còn sống càng là không có cái gì cừu nhân, sau khi chết phía trên trời không bát, địa phủ không muốn, biến thành cô hồn dã quỷ, bọn họ bằng vào mỗi lần thanh minh tiết hoặc là 15 tháng 7 thời điểm, đều sẽ cho cố nhân đốt vàng mã, chân chạy, duy vừng sinh hoạt. Tại bình thường thời điểm, bọn họ sẽ tìm được một số thể chất yếu nhược, lại hoặc là linh hồn ngon người đến hấp thu bọn họ dương khí. Duy tìm bọn họ tồn tại thời gian, Vương Bân nghe đến đó, cả kinh không được, xác thực, phụ thân tại chính mình còn không hiểu chuyện thời điểm liền qua đời. Từ khi mình có thể nhìn đến những vật này thời điểm, mỗi khi thanh minh tiết hoặc là 15 tháng 7. Hắn đều có thể nhìn đến trên đường nhỏ có rất nhiều tiểu quỷ. Chờ lấy mọi người đốt vàng mã Diệp Thần không có chờ Vương Bân nói cái gì. Tiếp tục nói, cho nên, đã có tiểu quỷ, tự nhiên là có đại quỷ. Bọn họ năng lực muốn so cái này chút tiểu quỷ mạnh rất nhiều. Nếu như có thể đem bọn hắn thu phục, đối ngươi có chỗ tốt. Vương Bân nghe đến đó, vẫn còn có chút không thể tin được. Loại chuyện này quá điên cuồng. Thế nhưng là ta không biết. Ta có thể dạy ngươi, thì nhìn ngươi có chịu hay không học, Diệp Thần bình thản nói ra. Nếu như Vương Bân có thể làm được chính mình yêu cầu, như vậy Diệp Thần tương đương thêm một cái trợ thủ, thậm chí nói nhiều rất nhiều trợ thủ. Nghe được câu này, Vương Bân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng vui vẻ. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng là cũng không có nghĩa là nghe không ra Diệp Thần lời nói bên ngoài âm. Lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đối với Diệp Thần đập một cái đầu. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Diệp Thần không có đáp ứng. Một tay nắm lấy Vương Bân thân thể bỗng nhiên kéo dậy. Một ngón tay nhanh chóng tại hắn mi tâm điểm một chút. Đồng thời một đạo linh lực truyền vào, Vương Bân cảm nhận được trong óc dường như bị thứ gì bao phủ một dạng. Hai mắt biến đến càng thêm sáng ngời, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một vòng. Hắn phát hiện, chính mình lại có thể nhìn đến càng nhiều quỷ hồn, mà những quỷ hồn này năng lực muốn so trước đó còn cường đại hơn. Phảng phất là cảm nhận được có nhân loại có thể nhìn đến chính mình. Những quỷ hồn kia hết thảy nhìn về phía Vương Bân, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác ánh mắt, mà lại thân thể cũng biến thành càng quỷ dị hơn dọa người. Trong lúc nhất thời, Vương Bân chỉ cảm thấy mình phía sau lưng toát ra gió mát. Thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Diệp Thần đem chút do thuật cảm giác đề cao, theo Vương Bân ánh mắt nhìn sang, sau đó khóe miệng hơi nhíu. Giống như là đang gây hấn với, càng giống là xem thường, những cái kia càng thêm cường đại quỷ hồn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm. Không khỏi lui về phía sau, bọn họ có loại trực giác, cái này người khó đối phó, liền xem như bọn họ tất cả đều phía trên cũng không phải cái này người đối thủ. Diệp Thần không nhìn thấy đối phương, lại có thể cảm nhận được bọn họ, nụ cười làm sâu sắc. Sau đó nhấp nhô đối với Vương Bân nói ra, tối nay, chí ít thu phục 5 tên quỷ hồn. Không phải vậy, ngươi cũng đừng gọi ta sư phụ, ta cũng sẽ không thu ngươi, bởi vì ta không thu người yếu. Sư phụ, ta, Vương Bân mắt trợn tròn, tới liền muốn để cho mình thu phục 5 cái quỷ hồn. Đây không phải nói đùa sao? Ai ngờ Diệp Thần lộ ra một cái làm xấu nụ cười. Nhìn lấy trống trải vị trí Từ Tốn nói, các ngươi đối thủ là hắn, ta sẽ không xuất thủ, hoặc là các ngươi chơi lật hắn, ta thả các ngươi đi. Nếu như bây giờ có người nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, tuyệt đối sẽ cho là hắn cũng là một người điên, ở chỗ này nói một mình nói cái gì đó đâu. Thế nhưng là Vương Bân sẽ không như thế cho rằng, hắn chỉ là cho rằng Diệp Thần cũng là muốn ma luyện chính mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt ngưng tụ, cái kia băng lãnh cảm giác trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân. Hướng về phía những quỷ hồn kia quát, tới đi, quỷ hồn nghe được Diệp Thần sẽ không xuất thủ. Đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó thăm dò tính tiếp cận Vương Bân, bọn họ phát hiện Diệp Thần thật không có động ý tứ. Lá gan càng thêm lớn một số, từng cái lộ ra dữ tợn khuôn mặt, mở ra khủng bố đại thủ, dự định đem Vương Bân bóp chết. Nhìn đến nhiều như vậy quỷ hồn, Vương Bân muốn là một chút không khẩn trương là không thể nào. Có điều hắn vẫn là muốn chặt răng căn. Hắn cũng không tin Diệp Thần hội nhìn lấy chính mình chết mất. Mở trừng hai mắt, một đạo sắc bén ánh mắt bắn đi ra, nhất thời đem bên trong một tên ác quỷ thân hình đánh tan. Tên kia ác quỷ kêu rên một tiếng, toàn bộ thân thể biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thần nhắm mắt lại cảm thụ lấy hết thảy động tác. Chậm rãi nói ra, ta để ngươi thu phục bọn họ, không phải để ngươi đánh tan bọn họ. Hiện tại thu phục 6 cái, nếu không đừng đến phiền ta. Kịp thời Vương Bân chỉ cảm giác mình hai chân kém chút không có đứng lại, một cái lảo đảo, sau đó khổ bức nhìn lấy Diệp Thần. Chỉ là gặp đến Diệp Thần nhắm hai mắt, liền nhìn chính mình liếc một chút đều không có. Hít sâu một hơi, ám đạo liều, nhỏ gầy thân thể xông vào quỷ hồn trung gian. Hai mắt chậm rãi mở ra, lục quang tuôn ra đi. Vẫn như cũ là đánh tan đối phương, lần này hắn có chút gấp. Chính mình ánh mắt cái gì thời điểm lợi hại như vậy, lại có thể miểu sát đối phương. Diệp Thần mà chính là đánh ngáp một cái, sau đó Từ Tốn nói, lại đánh tan một cái, thu phục 7 cái. Cứ như vậy, Vương Bất tại quỷ hồn bên trong xuyên tới xuyên lui, nhưng thủy chung không thể bắt ở bất kỳ một cái nào quỷ hồn. Ngược lại là mình bị quỷ hồn trọng thương mấy lần, chỉ cảm thấy cả người tinh thần đầu vô cùng uể oải suy sụp. Sau cùng, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, có chút nhụt chí nói ra, ta về sau không tại quấn lấy ngài, ta vẫn là làm không được. Hiện tại hắn một chút lòng tin đều không có. Một chiêu không có, một đêm trừng tròng mắt nhìn tới nhìn lui, quỷ hồn không phiền chính mình cũng phiền. Biết ngươi vì cái gì bắt không được bọn họ sao? Diệp Thần cái này thời điểm nói ra, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Những quỷ hồn kia cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Lấy Vương Bân lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, hai mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao. Một tay phất lên, đem thiên địa tam tài trận vãi ra, trực tiếp đem đại bộ phận quỷ hồn hết thảy khống chế tại trong trận pháp. Sau đó hai tay bóp thành một cái trúc do thuật phát quyết, thu, một thanh âm giống như phá vỡ chân trời đồng dạng đi vào mỗi cái quỷ hồn nội tâm. Vương ngun mắt thấy những quỷ hồn kia, từng cái vậy mà giống là mê muội một dạng, đứng xếp hàng đi vào Diệp Thần bàn tay. Hiện tại biết ngươi vì cái gì không thu được bọn họ sao? Vương Ngân vẫn như cũ lắc đầu. Diệp Thần im lặng nhìn lấy hắn, ám đạo tiểu tử này không phải để cho mình mệt mỏi ngốc à. Đi qua một cái bạo lệ đánh vào hắn trên ót, bởi vì lão tử còn không có dạy ngươi, ngươi có thể biết sao? Loảng xoảng, Vương Ngân trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Giờ khắc này, Diệp Thần không phải mình muốn nhận sư phụ, mà chính là một cái vô lại. Ngươi đều không có dạy ta liền để ta đi bắt quỷ. Đây không phải chơi chính mình sao? Diệp Thần cũng không nói chuyện, đem chỗ có quỷ hồn sắp xếp cẩn thận về sau. Sắc trời đã đại lượng, sờ sờ chính mình cái bụng nhìn lấy Vương Bân hỏi, ngươi có đói bụng không? Vương Bân hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Một mặt che đậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, không nói lời nào. Diệp Thần cảm giác không thú vị, quay người nói ra, cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, xế chiều hôm nay theo ta đi. Nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi ra thật xa. Nguyên bản còn đang do dự Vương Bân, nhìn thấy một màn này, nhất thời đem trước ý nghĩ không hề để tâm. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân, hấp tấp chạy về nơi buôn bán. Vội vội vàng vàng nói với mẫu thân muốn đi theo Diệp Thần rời đi. Mẫu thân nghe được tin tức này, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Đột nhiên song mắt thấy thượng thiên, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Lão già kia, người nhi tử muốn rời đi nơi này, tương lai muốn trở nên nổi bật, người muốn phù hộ hắn, nhìn lấy mẫu thân bộ dáng như vậy. Vương Bân cái mũi chua chua, mẹ, ta nhất định sẽ theo sư phụ thật tốt học tập, sớm ngày kiếm được tiền sau đó tiếp ngươi đi trong thành sinh hoạt, tốt tốt tốt. Nhi tử, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, mẹ tại Chu lão bản nơi này làm việc không có vấn đề, mà lại thân thể đã tốt, nhưng là ngươi phải thật tốt theo Diệp thầy thuốc học tập. Mẹ có thể nhìn ra, Diệp thầy thuốc không phải người bình thường, không cho phép nghịch ngợm. Phải nghe lời, biết không? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vương Ngân không muốn tiếp tục chờ đợi. Loại tràng diện này để hắn nước mắt có chút ngăn không được lưu lại. Lớn lên vài chục năm, hiểu chuyện về sau cơ hồ không có rơi qua nước mắt. Bây giờ lại là ngăn không được khóc ào ào. Bởi vì, cái này là mình lần thứ nhất rời nhà, nhìn lấy nhi tử bộ dáng. Mẫu thân tại trong túi quần móc ra 200 khối tiền, đưa cho Vương Bân, tiền này ngươi cầm lấy, muốn ăn cái gì thì mua, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nàng lời còn chưa nói hết. Diệp Thần thì theo ngoài cửa đi tới, trước là hướng về phía phụ nữ mỉm cười, cảm giác thân thể thế nào? Có khỏe không? Tốt, tốt cực kỳ, muốn không phải vết đau còn có chút đau. Ta hiện tại cảm giác đều có thể chạy, Diệp Thần vốn định là đem phụ nữ vết thương khép lại. Thế nhưng là nghĩ tới những người này đều là giản dị người thành thật. Nếu như mình làm quá mức khoa trương, sợ để bọn hắn sợ hãi, cũng không có xuất thủ. Dù sao loại này vết thương, không dùng được một tuần lễ liền có thể phục hồi như cũ. Hắn lại nhìn xem phụ nữ trong tay 200 khối tiền. Mỉm cười, Vương Bân hiện tại đã là trẻ danh to xác, có thể chiếu cố tốt chính mình, đúng hay không? Nói ra sau cùng, Diệp Thần quay đầu nhìn Vương Bân hỏi, đối với cái này sư phụ, Vương Bân thật sự là không biết hình dung như thế nào. Tính cách một hồi âm một hồi trời trong xanh, cũng không biết cái gì thời điểm là thật, cái gì thời điểm là giả. Nhưng là cái kia một thân công phu còn có thể nhìn quỷ hồn sự tình. Tuyệt đối là thật, Vương Bân gật gật đầu. Đúng, sư phụ nói đúng, mẹ, ta hiện tại là trẻ danh to xác, cần ma luyện. Phụ nữ nghe đến nhi tử lời nói, toàn bộ thân thể đều chấn kinh. Lúc này mới bao lâu, chính mình nhi tử đã vậy còn quá nghe Diệp thầy thuốc lời nói. Bọn họ tối hôm qua phát sinh cái gì? Nói vớ vẩn nói ít. Diệp Thần mang theo Vương Bân sau khi rời đi, trực tiếp trở lại Chiết Hải, đem hắn an bài tại súng săn chỗ đó, đồng thời đem Peter cùng nhau kêu đến. Bây giờ không biết người trong võ lâm cái gì thời điểm đối với mình phát ra khiêu chiến. Diệp Thần có thể làm liền là phong phú năng lực chính mình. Cùng đội ngũ, Peter nghe nói Diệp Thần mang về một cái tiểu bằng hữu thời điểm, toàn bộ mặt đều run rẩy. Rõ ràng chính mình bái sư trước, vì cái gì cái này tiểu bằng hữu có thể trực tiếp làm Diệp Thần đệ tử thân truyền, mà chính mình chỉ có thể làm một cái treo tên đệ tử. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, Peter tâm tình có chút kích động. Sư phụ, ngươi tại sao muốn để cho ta làm treo tên đệ tử? Mà hắn đến liền trở thành ngài đệ tử thân truyền. Diệp Thần cười cười nói, ngươi nhiệm vụ so với hắn càng trọng yếu hơn, mà lại ngươi còn có chính mình sự tình. Peter không có đang nói cái gì, dù sao chính mình nói không lại sư phụ, chỉ là thở phì phì nhìn lấy Vương Bân nói ra, đừng nhìn ngươi là đệ tử thân truyền, nhưng là không nên quên, ta so ngươi đến sớm, mà lại tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, cho nên về sau muốn gọi ta là đại sư huynh, biết không? Thực Vương Bân đi vào Chiết Hải về sau, cả người đều là quay cuồng trạng thái. Hắn cái gì gặp qua nhiều như vậy, xe tại trên đường phố chạy như bay. Còn có khát máu chạy huấn luyện, mỗi người đều là như vậy tinh anh dáng người. Tăng thêm sư phụ bên người mỹ nữ như mây. Trong lúc nhất thời, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Chết lặng gật gật đầu, tốt, đạt được Vương Bân trả lời. Peter hài lòng cười, có phải hay không cần một cái nghi thức bái sư? Một thanh âm theo ngoài cửa địa phương truyền vào đến, Diệp Thần nghe tiếng trông đi qua, chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo thoải mái, trên mặt thủy chung đều treo cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trên lỗ tai còn để đó tai nghe thanh niên, cái này người chính là trước đó Thanh Bang Tương Mâu, ngươi làm sao lại đến? Nhìn thấy hắn, Diệp Thần hỏi thăm, đến tham gia náo nhiệt, không biết có hoan nghênh hay không? Tương Mâu một tay đẩy ra trên lỗ tai tai nghe, lộ ra một cái cực kỳ ngây thơ nụ cười nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.